Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 352, hợp tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cố trưởng lão đi thong thả, phí hết đại công phu Thẩm Khang cũng là khuyên can đủ đường đem Cố Phong cho lừa gạt đi. Cố Phong vừa lên đến dò hỏi Lâm gia đại tiểu thư sự tình, đơn giản chính là vì để cho mình nằm ở đạo đức cao điểm, chiếm cứ quyền lên tiếng, làm tốt sau đó muốn họa làm nền. Ngươi xem, Lâm gia đại tiểu thư đào hôn đánh chúng ta Cố gia mặt, hiện tại lại giấu ở các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang. Làm sao, Vạn Kiếm Sơn Trang là muốn làm gì, có phải là đến cho lời giải thích đi? Chúng ta đây cũng không tham lam, cũng không muốn những khác ngươi đem họa cho chúng ta, cũng coi như là bù đắp cái này khuyết điểm. Liền một tí tẹo như thế việc nhỏ, Vạn Kiếm Sơn Trang cũng không thể không đáp ứng chứ. Vốn là Cố Phong kế hoạch rất tốt, làm sao Thẩm Khang liền không theo động tác võ thuật đến. Thực sự là chuyện cười, bọn họ cũng không suy nghĩ một chút tiến vào hắn Thẩm Khang trong túi tiền đồ vật cái nào còn có lấy ra đi đạo lý. Nhìn Cố Phong đi xa bóng lưng, Thẩm Khang trên mặt cái kia nguyên bản đầy mặt nụ cười biến mất hầu như không còn, thay vào đó chính là một vệt vẻ nghiêm túc. Liền Cố gia đều phát động rồi, thậm chí không tiếc phái gia trưởng lão tới cửa đòi hỏi. Hơn nữa này Cố Phong tốt xấu cũng là Cố gia trưởng lão, vì đạt được mục đích thậm chí ngay cả mặt cũng không muốn, suýt chút nữa không chuẩn bị miễn cưỡng lại ở đây không đi rồi. Bức họa này trên đến tột cùng có cái gì? Đáng giá Cố gia, Lâm gia động can qua lớn như vậy. Được lắm Thẩm Khang, quay đầu lại hướng về bên này ngắm nhìn Cố Phong trong mắt lóe ra một đạo ánh sáng lạnh lẽo. Này Thẩm Khang tuổi không lớn lắm, nhưng là nước tát không lọt, làm việc kín kẽ không một lỗ hồng. Còn nhỏ tuổi, này đều học từ ai vậy tâm nhãn, yên lặng làm một cái chưa va chạm nhiều con ngoan không được sao, nhất định phải học những người kẻ già đời, gian hoạt không muốn, như vậy không được. Có điều dù sao còn là một thanh niên, sao có thể với hắn như vậy người từng trải so với. Tuy rằng Thẩm Khang nhìn trái nhìn phải mà nói hắn, muốn đổi chủ đề. Nhưng này giả vờ ngây ngốc công phu, vẫn còn có chút không đến nơi đến chốn. Lúc này hắn hoàn toàn có thể khẳng định bức họa này ngay ở Vạn Kiếm Sơn Trang, nếu không thì hắn cũng sẽ không như thế dễ dàng liền rời đi. Nếu biết họa vị trí, vậy này họa bọn họ Cố gia sẽ phải định. Trang chủ tìm tới, chân trước Cố Phong mới vừa đi không bao lâu, chân sau Ngọc Thư liền đem họa ôm lấy, trên mặt còn đầy là vẻ hưng phấn. Đem cuộn tranh một chút triển khai, lúc này bức tranh này dĩ nhiên là hoàn toàn thay đổi. Trước họa vẫn là tranh sơn thủy, mà hiện tại này tấm rõ ràng là một bức bản đồ, đây là trước cái kia một bức. Đùa ta đây, cái này chẳng lẽ là họa bên trong họa? Không thể a, trước bọn họ cũng nghĩ tới vấn đề này, các loại biện pháp đều dùng, trong bức họa kia căn bản không tàng những khác họa. Vì tìm tới bức họa này bí mật, bọn họ liền cuộn tranh đều cho toàn hủy đi, cũng là cái gì cũng không tìm được. Trong bức họa kia căn bản không thể ẩn giấu khác một bức. Ngọc Thư, ngươi xác định này vẫn là ban đầu cái kia một bức. Trang chủ, đây chính là bức họa kia, chỉ có điều ta đem câu đố cho mở ra. Chỉ vào trước mắt này tấm hoàn toàn khác nhau họa, Ngọc Thư có chút đắc ý nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết trang chủ chú ý tới không có, nguyên bản bức họa kia, vẽ lên viết lưu niệm nước chảy mây trôi, tiết họa ngân câu tự có một loại ý cảnh phả vào mặt, rõ ràng là xuất từ đại sư bàn tay. Mà ta tỉ mỉ nhìn kỹ quá, viết lưu niệm người nên cùng vẽ tranh người là cùng một người. Nắm giữ như vậy thư pháp người, làm họa cũng hẳn là ý cảnh sâu xa, bút pháp trôi chảy. Có thể nguyên bản bức họa kia tuy rằng cũng được cho là tác phẩm xuất sắc. Có thể nhìn qua điêu khắc dấu vết nhưng có chút hơi trùng, mất ba điểm hào hiệp. Bây giờ xem ra, vốn là cố tình làm. Trang chủ mời xem, đưa tay đang vẽ trên thoáng khoa tay một phen, Ngọc Thư nhẹ giọng giải thích. Ta dọc theo họa bên trong những này điêu khắc dấu vết nhẹ thiền, đem họa một chút tách ra ra, mà sau sẽ những này tách ra mảnh vỡ một lần nữa tổ hợp, hợp lại cùng nhau chính là trước mắt này tấm đồ. Phiền toái như vậy, nghe được Ngọc Thư này một phen giải thích Thẩm Khang cũng là không nhịn được cảm thán. Bí mật không nấp trong họa ở ngoài, nhưng nấp trong họa bản thân cần một lần nữa ghép lại mới có thể nhìn thấy hình dáng. Thật là tinh diệu tác phẩm, thật kín đáo tâm tư. Trang chủ, này tấm ghép lại mà thành bản đồ biểu hiện địa điểm, liền nấp trong này mênh mông trong dãy núi. Chỉ là theo đạo lý nói, nên còn thiếu một thứ. Thiếu đồ vật, thiếu món đồ gì, thiếu nơi này tàng bảo tỉ mỉ vào miệng, lối vào vị trí cùng với cơ quan bên trong bố cục đồ. Mới vừa nghe nói Cố gia trưởng lão từng tới, như thuộc hạ đoán không lầm, vật này lúc này nên ở Cố gia trong tay. Không sao, chúng ta lại không vội vã. Đem họa một chút quyền cất đi, Thẩm Khang trên mặt không hề có một chút sốt ruột ý tứ. Bản đồ kho báu mà thôi, còn không đáng hắn vì đó điên cuồng. Tốt xấu hiện tại hắn cũng được cho là có chút giá trị bản thân. Tòa nhà không nhỏ, tiền tài cũng không thiếu, võ công cái gì càng là không cần. Này bản đồ kho báu tìm tới có thể làm sao, cẩn thận ngẫm lại thật giống cũng không có gì dùng. Đang chuẩn bị đem họa thu lúc thức dậy, đột nhiên ngoài cửa sổ một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện, một cái cướp giật muốn Thẩm Khang bức họa trong tay. Bóng đen tốc độ cực nhanh, phảng phất chớp mắt liền đến, có thể bên cạnh Ngọc Thư phản ứng càng nhanh hơn, một thân dày nặng bàng bạc thực trước mặt đè xuống, trực tiếp để đối diện cao thủ vì đó mà ngừng lại. Nguyên thần đại viên mãn cảnh giới. Trên mặt đột nhiên biến sắc, này đều ai siêu tập tình báo, cũng không nói Vạn Kiếm Sơn Trang có nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ. Không đúng, thật giống mơ hồ nghe người ta nói tới quá, ở Danh Kiếm Sơn Trang một trận chiến thời điểm, đi theo Thẩm Khang bên người cao thủ nghi ngờ là nguyên thần đại viên mãn cảnh giới. Nguyên tưởng rằng là nghe sai đồn bậy, dù sao nguyên thần cảnh viên mãn đại cao thủ lại không phải rìa đường rau cải trắng, đó là muốn mời chào liền có thể mời chào đến sao. Chỉ bằng Vạn Kiếm Sơn Trang này điểm điểm của cải có thể nuôi dưỡng được nguyên thần cảnh cao thủ đến cái kia thế là tốt rồi, vẫn muốn nghĩ cái gì cao thủ. Nhưng ai có thể tưởng đến, đồn đại dĩ nhiên là thật sự, này không phải bẫy người sao. Ngươi cẩn thận nguyên thần cảnh viên mãn không ở chính mình trong phòng thư thư phục phục khiến người ta hầu hạ, không có chuyện gì đi ra mù đi bộ cái gì. Triệt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mặc áo đen không chút do dự lựa chọn rút đi, có nguyên thần cảnh viên mãn cao thủ ở chính mình có thể chạy hay không đi cũng chưa biết chừng, huống chi đi cướp phẽ. Lưu được núi xanh ở không sợ không củi đốt, Cố Phong trưởng lão, ngươi không phải mới vừa rời đi sao, bây giờ lẻn vào ta Vạn Kiếm Sơn Trang chẳng biết vì sao. Ta không phải, ngươi nhận lầm người, nhận lầm người, nếu không phải Cố gia Cố Phong trưởng lão vậy thì tốt, Ngọc Thư, vậy thì trực tiếp động thủ giết đi. Ngươi, tên nhóc khốn nạn, ngươi là thật ác độc a, cảm nhận được đối diện đột nhiên cất cao đáng sợ khí tức cùng với cái kia sắp giáng lâm khủng bố kiếm khí cùng sát ý, Cố Phong sắc mặt thay đổi lại biến, mẹ chứng, quang nhận biết hơi thở này liền biết căn bản đánh không lại, này có thể sao chỉnh. Chờ đã, Thẩm trang chủ, hiểu lầm, ta xác thực là Cố Phong. Kéo xuống màu đen khăn che mặt, Cố Phong sắc mặt đen không thể lại đen, hắn cảm giác mình một đời anh danh hầu như toàn hủy ở Vạn Kiếm Sơn Trang. Cố Phong trưởng lão, ngươi này tạo hình rất khác biệt a, nhàn nhạt cầm trong tay họa thu hồi đến, Thẩm Khang trên mặt tuy rằng tràn đầy vẻ hài hước, nhưng trong lòng nhưng là đã sớm mắng mở ra. Đường đường Cố gia trưởng lão a, có còn nên điểm mặt. Trước mặt dày mày dạn lưu lại không thành công, hiện tại mới trôi qua bao lâu, mông cái diện liền lại trở về, thật sự cho rằng mãnh cái mặt người khác cũng không nhận ra sao. Thẩm trang chủ, ngươi không phải nói họa không ở các ngươi Vạn Kiếm Sơn Trang sao, trong tay ngươi nắm chính là lại cái gì? Ngươi nói cái này, giờ lên trong tay họa, Thẩm Khang đem triển lãm tranh mở một nửa, thoải mái ở Cố Phong trước mắt quơ quơ. Các ngươi Cố gia muốn không phải chiêu dương Sơn Hà đồ sao, ngươi nhìn rõ ràng, đây là Sơn Hà đồ sao? Ta, ngươi, hay, Thẩm trang chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vật kia, không phải là một mình ngươi nho nhỏ Vạn Kiếm Sơn Trang có khả năng mơ ước. Thật không, nhàn nhạt nhìn Cố Phong một chút, Thẩm Khang trên người đáng sợ kiếm khí xông lên tận trời, đâm vào Cố Phong da rẻ mơ hồ đau đớn. Cố gia thật lớn uy thế, ta Vạn Kiếm Sơn Trang sự tình còn chưa lao Cố gia nhọc lòng. Trang chủ, mà chính là vào lúc này, đột nhiên cảm nhận được bên này dị dạng, Tống Khuyết mọi người, lập tức từng người gian phòng hướng về bên này vọt tới. Một thân khí thế không hề bảo lưu tỏa ra, mắt nhìn chằm chằm Cố Phong, trong khoảnh khắc đem vi ở vùng trung tâm. 1, 2, 3, đều là nguyên thần cảnh cao thủ, sao có thể có chuyện đó? Nhìn quay chung quanh ở bên cạnh hắn Tạ Hiểu Phong, Tống Khuyết mọi người, Cố Phong trên mặt chỉ còn dư lại vẻ khiếp sợ. Vạn Kiếm Sơn Trang khi nào có nhiều như vậy nguyên thần cảnh cao thủ, trước tình báo trên không phải nói Vạn Kiếm Sơn Trang chỉ có Thẩm Khang cùng vị kia thần bí cao hai cái nguyên thần cảnh sao, cái kia mấy người này toán xảy ra chuyện gì? Ngành tình báo bọn khốn kiếp kia, hết thảy đều nên đưa đến khoáng sản trên đào mỏ đi. Nguyên thần cảnh viên mãn, hơn nữa nhiều như vậy nguyên thần cảnh cao thủ, Vạn Kiếm Sơn Trang gốc gác e sợ đã không tầm thường thế lực có thể so với. Thẩm trang chủ, có thể hai nhà chúng ta có thể thử hợp tác cách chương.